Đinh Hạo vận chuyển Thái Huyền Vấn Kiếm khí thiên, bắt đầu dẫn đạo huyền khí trùng kích hạ đan điền bụng, thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh huyệt khiếu thứ năm, thần môn huyệt khiếu. Huyền khí băng xương phong tuyết kích thích, từng mảng bông tuyết trắng trong suốt lấp lánh xinh đẹp từng chút một hình thành quanh người Đinh Hạo, chậm rãi xoay tròn xung quanh hắn như tinh linh nhỏ màu trắng bảo vệ hắn. Giống như hình thành một tầng hộ giáp băng tuyết xoay tròn bên người Đinh Hạo. Dị tượng này lần đầu tiên xuất hiện, đây là một trong các minh chứng thực lực của Đinh Hạo tăng lên dần đến mức cảnh giới sâu hơn. Theo thực lực võ giả lên cao, khi vạn công nhập định thân thể bản năng sinh ra trạng thái phòng ngự tránh cho bên ngoài quấy nhiễu tập kích. Thực lực càng cao thì trạng thái phòng ngự càng mạnh. Nghe nói cường giả trên tiên thiên võ tông cảnh sau khi nhập định bản năng sản sinh huyền khí vòng bảo hộ phòng ngự, dù là thần binh lợi khí cũng khó phá vỡ. Thực lực hiện tại của Đinh Hạo chưa đạt đến trình độ đó, sinh ra vòng khí lạnh bông tuyết ngưng mà không phóng cách xa hắn một thước là không còn chút gì, không xem như vòng bảo hộ huyền khí chỉ có hình thức ban đầu, nên không cần sợ phá hỏng nhà cửa. Theo thời gian trôi qua, toàn thân Đinh Hạo càng rực rỡ hơn. Chỉ thấy bụng, eo, sườn phải, ngực phải của Đinh Hạo có bốn điểm sáng màu bạc, lực lượng vô hình thành tia sáng dâng lên. Đến ngực phải, đốm sáng thứ năm dần hình thành, ánh sáng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên, ầm ầm ầm ầm ầm, một sóng xung kích vô hình lấy Đinh Hạo làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tia sáng rốt cuộc liên thông đốm sáng thứ năm. Góc truyện audio.com, nhất khí quán thông, tóc đen của Đinh Hạo như suối bay lên, quần áo bay phần phật bốn phía. Cách chương.